U Minh Trinh Thám, chương 270, giai đoạn cuối cùng bị phá hư. Góc truyện audio.com, tuy rằng cảm thấy được thái độ của Mị có chút kỳ quái. Nhưng địa tướng cũng không quá mức để ý, bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tháp phóng tín hiệu đã bị phá hư, đã không thể tiếp tục thông qua sóng vô tuyến điện khống chế hành động của La Sát bên trong trấn. Kế tiếp La Sát bị mất đi khống chế sẽ làm ra loại chuyện gì không ai biết được. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này thật nhanh. Tuy rằng không thể đem thực nghiệm tiến hành tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng dựa vào số liệu lấy được hiện tại quay về đã có thể báo cáo kết quả công tác. Địa tướng cũng không muốn mạo hiểm phiêu lưu quay trở lại trấn nhỏ điên cuồng kia để hoàn thành dung hợp cuối cùng. Mặc dù hắn là người điên nhưng lại không phải người ngu xuẩn. Ta thu thập xong số liệu, người gửi tín hào cho tổng bộ, cho người đến tiếp ứng đón chúng ta trở về. Vừa khép lại bút ký bổn như chân bảo, địa tướng lại có chút tiếc nuối nói. Không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện chuyện này. Không chứng kiến được kết quả thời khắc cuối cùng thật đúng là không cam lòng a. Kết quả cuối cùng mà ngươi muốn thấy rốt cục là cái gì đây? Mị mở miệng hỏi, ở trong kế hoạch của ngươi, kết quả cuối cùng của trấn nhỏ kia là thế nào? Kết quả cuối cùng sao? Đương nhiên là chỉ còn lại con cường đại nhất, địa tướng giải thích nói. Giai đoạn cuối cùng, chính là muốn đem toàn bộ dân trấn bị lây nhiễm dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một thân thể cường đại nhất, nhưng xem ra kết quả này không cách nào thực hiện. Dung hợp, đúng rồi, dung hợp, địa tướng gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ thanh niên nhận thí nghiệm lúc ban đầu đi. Ban đầu hắn làm thí nghiệm thể sơ bộ, có lực lượng hấp thu năng lượng của lây nhiễm thể vô cùng lớn. Dựa vào cắn nuốt những lây nhiễm thể khác, có thể đem lực lượng của lây nhiễm thể bị hắn cắn nuốt chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Bước cuối cùng trong kế hoạch của ta chính là cho hắn làm thịt toàn bộ lây nhiễm thể trong trấn. Dung hợp toàn bộ những người bên trong, đem lực lượng của hắn đẩy lên đỉnh núi, trở thành thân thể hoàn mỹ nhất, dựa vào việc làm thịt đồng loại của hắn đến gia tăng lực lượng của chính hắn. Đây là thứ mà ngươi gọi là tiến hóa sao? Mị cao mày nói, phương pháp ghê tởm như vậy cũng được cho là tiến hóa. Ta đang tìm kiếm là một loại phương pháp tiến hóa khả thi. Về phần cách sử dụng loại phương pháp này để làm gì thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ta. Địa tướng dùng ngữ khí thản nhiên nói, mạng người sao, là thứ không đáng giá tiền, cho dù là sử dụng loại phương pháp tàn nhẫn như vậy sao? Mị cúi đầu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rốt cục ông ngoại đang có kế hoạch làm những gì? Vì sao phải làm tới loại tình trạng này? Hô hô thật sợ ý thiên tướng dựa vào một tảng đá lớn, ngồi dưới đất, trên trán cùng thân thể tràn đầy mồ hôi. Độc tố trong xúc tu của địa tướng đối với yêu quái mà nói đúng là có lực phá hoại tương đối lớn. Có thể trốn tới nơi này đúng là nhờ vào thân thể cường tráng đặc thù của hắn. Vân, cỗ hương vị này một mùi máu tươi tràn đến, thiên tướng cảm giác lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Một cỗ hương vị vô cùng nguy hiểm, anh bạn nhỏ, ngươi có thể nói cho ta biết trong trấn này xảy ra chuyện gì hay không? Thanh âm một nam nhân truyền tới sau lưng thiên tướng. Loại hương vị là thật lại như giả bên trong trấn, tuy rằng rất giống đồng loại của ta, nhưng lại có chút khác nhau. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thiên tướng theo nơi phát ra thanh âm xoay đầu nhìn lại. Một nam nhân không biết từ khi nào đã dựa vào bên kia tảng đá. Trên mặt mang mắt kính gọng vàng, bộ dạng còn trẻ trung hơn hắn rất nhiều. Nhưng thiên tướng hiểu được, mình bị người kia gọi là anh bạn nhỏ là chuyện rất bình thường. Vì người kia nhìn qua tuy còn rất trẻ tuổi, nhưng thực tế tuổi thọ của hắn chỉ sợ còn phải lớn hơn mình ít nhất là mấy trăm tuổi. Nhưng nói tới nhìn ngươi cũng là một thứ vô cùng thú vị đi. Nam nhân kia đẩy kính mắt gọng vàng lên, có chút hăng hái quan sát thiên tướng. Ngươi vốn hẳn là một con yêu quái đi, nhưng lại có được thân thể của nhân loại. Chuyện này quả thật là mới mẻ nha. Cách chương.